Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Season Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 148 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương sau khi mà tăng sức mạnh của mình lên thì đã có một trận đánh cùng với cả vị trưởng lão Tà Tư Âu. Và lúc này thì cái vị trưởng lão này cũng phải bộc lộ phần lớn sức mạnh của mình thì mình có thể đấu được với Vân Phi Sương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 148 có tựa đề Tu luyện quan trọng hơn. Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Chắc chắn rằng đoạn thời gian tiếp theo Phó Gia ở bên trong cuồng nhân cốc sẽ vẫn còn bị xung động. Bọn họ đang suy nghĩ tại sao Vân Phi Dương lại có thể bay được. Tại sao bị Tà Tư Âu tung ra hai trọng chân long lực oanh tạc mà vẫn có thể tiêu sái rơi xuống. Quá khó tin, quá khủng bố. Thần tình của Cuồng Ngạo Thiên thì lại sảng khoái vô cùng. Thổi cốt kỳ từng một đã có thể ngắn ngủi đình trệ giữa không trung, còn có thể chống lại được chân long lực có thể so với 20.000 trọng thuần nguyên lực. Biểu hiện siêu cường như vậy thì đấu thiên tài một năm sau nhất định là sẽ kỹ kinh tứ tọa, để cho đám lão đại tông môn kia phải kinh hãi không thôi. Mẹ, lão tử phải cảm tạ Trần Linh Ấn thật tốt. Nếu như không phải thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu phái này, quần tông ta há lại có thể có được khoáng thế kỳ tài xuất sắc như vậy. Cuồng Ngạo Thiên cười lớn. Bà tông hiện tại rất chờ mong thời điểm thi đấu thiên tài, khi mà Linh Tiêu phái nhìn thấy thực lực của Vân Phi Dương sẽ có cái biểu lộ đặc sắc như thế nào. Linh Tiêu phái, Bạch Thọ Gì đứng ở tại vị trí đầu não trong Xích Phong Điện. Trưởng lão của các phòng thì đứng xung quanh đang thương thảo về việc thi đấu thiên tài sắp được cử hành. Trưởng môn, theo như ta thấy vẫn là nên phái đệ tử hạch tâm tới xuất chiến. Trưởng lão Huyền Tiêu Phong đưa ra ý kiến. Thành Tiêu Phong cũng phụ họa theo. Lão phù cũng cho rằng như vậy. Mỗi một lần thi đấu thiên tài chỉ cần nhắc thực lực tổng hợp của hậu bối thiên tài trong tông môn, nhưng liên quan đến vinh dự ai cũng muốn thắng. Bên trong những hậu bối thiên tài của Linh Thừa phái, mạnh nhất không ai qua được cửu đại đệ tử hạch tâm. Còn về những đệ tử chân truyền hay là những nội môn đệ tử, khẳng định là không có ai gánh vác được. Lúc này Bạch Thọ Xì thở dài trong lòng. Nếu như không phải là thái thượng trưởng lão xuất hiện đuổi Vân Phi Dương đi, thì thi đấu thiên tài sắp được cử hành khẳng định là phải phái hắn ra sân. Đáng tiếc, nếu như vị trưởng môn này biết được thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, chỉ sợ sẽ không có cảm thấy đáng tiếc nữa, mà sẽ vô cùng là hối hận. Đường Nhược Giản cũng là phiền muộn không thôi. Nếu như để cho đệ tử hạch tâm xuất chiến, như vậy lần thi đấu thiên tài này Tấn Tiêu Phong của hắn không có người nào để mà phái đi. Trong lúc nghị luận, thái thượng trưởng lão chậm chậm đi vào. Bạch Thọ Gì cùng với tất cả những trưởng lão đều hành lễ. Trưởng môn, Trần Linh Ấn nói, thì đấu thiên tài có liên quan đến vinh dự của Linh Tiêu phái ta, phái Đoạn Thụy xuất chiến đi. Sắc mặt của các trưởng lão biến đổi. Đoạn Thụy, người đứng đầu cửu đại đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu phái, thiên tài do thái thượng trưởng lão trọng điểm bồi dưỡng. Người này có thiên tư cực cao, thực lực mạnh hơn 8 tên đệ tử hạch tâm khác rất nhiều. Nghe nói có thể sánh ngang với siêu nhất lưu thiên tài. Cái gọi là siêu nhất lưu thiên tài dĩ nhiên là hậu bối do siêu nhất lưu thế lực bồi dưỡng. Nhất lưu tông môn như là Linh Tiêu phái, có tuổi trẻ tuấn kiệt có thể sánh ngang với siêu nhất lưu thiên tài. Cái này không khác gì là chí bảo vô giá. Khó trách Trần Linh Ấn sẽ đích thân tới truyền thụ võ đạo. Thái thượng trưởng lão đã dốc lòng vun trồng thực lực của Đoạn Thụy những năm vừa qua, tất nhiên là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Phải hắn xuất chiến, nhất định là sẽ chuyển ra được uy lực của Linh Tiêu phái chúng ta. Không sai. Tất cả những trưởng lão khác nhao nhao vuốt mông ngựa. Trần Linh Ấn vuốt râu bạc, ngạo nghễ cười rộ lên. Thọ Gì? Trong thư phòng, Trần Linh Ấn nói, ta biết là người vẫn còn đang tiếc hận vì cái tên tiểu tử rời đi kia. Tiểu tử kia, ý chỉ Vân Phi Sương. Bạch Thọ Di thực sự tiếc hận, nhưng do Thái Thượng Trưởng Lão đã đuổi đi, hắn chỉ có thể nói. Ai, kẻ này tính cách cuồng ngạo, vô duyên với Linh Tiểu Phái chúng ta. Trần Linh Ân nói, tiểu tử kia cũng không tệ, có thể đánh bại được hai tên thiên tài thối cốt kỳ tại Tinh Phân Các. Khi rất nhiều thế lực vây quét Cuồng Tông, mặc dù Linh Tiêu Phái không có tham dự, thế nhưng nghe nói việc Vân Phi Dương áp chế hai tên thiên tài của Y Kiếm Thịnh Vũ Các và Liệt Diễm Tông. Sau khi mà Bạch Thọ Di biết được, thì càng thêm xác định tiểu tử kia chính là thiên tài nghìn năm khó gặp. Đáng tiếc, lại thành toàn cho Cuồng Tông. Trần Linh Ấn lại nói, thế nhưng thiên tài giống như là hắn vậy, tiểu thần giới xưa này cũng không thiếu, chỉ có sống sót mới có thể trở thành cường giả chân chính. Mà thi đấu thiên tài, Cuồng Tông cũng sẽ tham dự. Tối khi đó, nếu như gặp Đoạn Thụy, tiểu sao hỏa cuồng ngạo kia cũng sẽ minh bạch thiên tài chân chính là như thế nào. Bạch Thọ Di trầm mặc, hắn rất xem trọng Vân Phi Dương, thế nhưng quả thật còn kém hơn không ít so với Đoạn Thụy. Dù sao, thì cái tên đệ tử hạch tâm này mới có cảnh giới luyện tâm kỳ tầng 8, đã có thể nắm giữ 15.000 trọng thuần nguyên lực. Một khi mà bước vào tầng 9, chỉ cần chuyển hóa chân lòng thì có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập vào hư không cảnh, thậm chí có thể ngừng tụ ra được nhị trọng chân lòng lực. Đoạn Thị mới chỉ 50 tuổi, đã đạt tới luyện tâm kỳ tầng 8, không tính là xuất chúng. Tỉ như Đậu Tất của Cuồng Tông, tuổi tác cũng tương tự hắn, thế nhưng đã đột phá đến tầng 9 rồi. Nhưng luyện tâm kỳ tầng 8 có thể ngưng tụ ra 15.000 trọng thần nguyên lực, cái này thì thật là khủng bố. Phải biết rằng đại sư huynh Đậu Tất phối hợp cuồng kỹ, số kinh mạnh nhất cũng chỉ có mới khoảng 6.000 trọng. Thi đấu thiên tài còn có 1 năm, Đoạn Thụy khẳng định là sẽ tiếp tục trưởng thành, còn sẽ càng mạnh hơn. Khó trách Trần Linh Ấn lại có thể tự tin như vậy. Tất cả trưởng lão của Linh Tiêu Phái cũng là tràn đầy lòng tự tin đối với lần thi đấu thiên tài lần này. Lúc này tại Cuồng Tông, bên trong thư phòng, Cuồng Ngạo Thiên đánh giá Vân Phi Dương, vỗ bà vai hắn cười to, nói, ha ha ha ha, rất tốt, phi thường là tốt. Có thể không tốt sao được, đột phá đến thối cốt cảnh đã trâu bò như vậy. Nếu như tu luyện thêm chút nữa, tham gia thi đấu thiên tài, khẳng định là sẽ truyền ra uy danh của Cuồng Tông. Vân Phi Dương khai khái đầu đáp, cũng bình thường thôi. Nhìn hắn rất khiêm tốn, nhưng trong ngôn ngữ lại bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ, khiến cho người ta không có nhịn được ý nghĩ muốn đánh choán một trận. Cuồng Ngạo Thiên thì lại rất ưa thích tiểu tử này phách lối như vậy. Hắn cười, 1 năm sau thi đấu thiên tài, hùng hăng mạng ngược cái đám tông môn đệ tử, tự cho mình là đúng. Vân Phi Dương hỏi, tông chủ, tăng ngược bọn họ như vậy có chỗ tốt gì không? Ha ha ha, đương nhiên là có rồi. Vô địch thi đấu thiên tài có thể đạt được 100.000 khỏa linh thạch. 100.000 sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Ít như vậy, làm sao cũng phải được thừa 100 vạn, hay là 1.000 vạn thì mới đã nghiền chứ? Quang Ngạo Thiên nguyễn thắn. Người gọi linh thạch là hạt cát trong dòng sông sao? Vân Phi Dương gãi đầu. Tông chủ, thực ra ta không có muốn tham gia thi đấu thiên tài, thời điểm này không có bằng tu luyện. 100.000 linh thạch thật không có sức hấp dẫn. Đúng như vậy, Cuồng Ngạo Thiên cũng đồng ý. Ngài xem có thể hủy bỏ không? Cũng được, Cuồng Ngạo Thiên rất sảng khoái đồng ý. Vân Phi Dương cười nói, tông chủ anh minh. Được rồi, trở về đi. Vân Phi Dương sau đó xoay người rời đi, nhưng vừa mới đi 2 bước, lại nghe Cuồng Ngạo Thiên lẩm bẩm. Cái lần vô địch thi đấu thiên tài, lần này linh thạch cũng chỉ là phụ thôi. Khen thưởng chân chính là địa bảo trí giải. Hắn thở dài một hơi. Ai, trí bảo tuy rằng tốt, thế nhưng dù tốt thì cũng không thể nào chậm trễ đệ tử Cuồng Tông ta tu luyện được. Thôi, cứ để cho đệ tử cựu đại tông môn tới tranh giành, tới máu chảy đầu sôi đi. Sạt, Phần Phì Dương đứng ở trước mặt Cuồng Ngạo Thiên, nghiêm túc nói. Tổng chủ, ta cho rằng thi đấu thiên tài liên quan đến vinh dự của tông môn. Đệ tử nguyện ý xuất chiến. Không không, ta thấy là tu luyện vẫn quan trọng hơn. Vân Phi Sương ngưng trọng nói. Cá nhân ta thấy nếu như mà so với vinh dự của Cuồng Tông thì thật là không có ý nghĩa. Đệ tử nguyện vì Cuồng Tông lên núi đao xuống biển lửa, cho dù bỏ mình thì cũng không chối từ. Cuồng Ngạo Thiên vỗ bả vai quán một phát, tán thưởng. Ha ha ha, Phi Sương, người có cái tâm tính như vậy, bản tâm chủ thật là cao hứng. Thế nhưng người tu luyện vẫn quan trọng hơn. Ta hiện tại sẽ đi hủy bỏ tư cách dự thi của ngươi. Xoạt. Vân Đại Thiên Thần nằm xuống, ôm ấp đùi của hắn mà cầu khẩn. Tổng chủ, ngươi hãy cho ta cơ hội có thể làm nở mày nở mặt cho Cuồng Tông. Nói tu luyện quan trọng hơn, nói không tham gia cho đã. Thế nhưng khi biết khen thưởng địa giai chí bảo, thì Vân Phi Dương lật mặt giống như trở bàn tay vậy. Không được, nhất định là phải tham gia. Vì vinh dự Cuồng Tông mà chiến. Tên này, thế nào vô sĩ như vậy? Cuồng Ngạo Thiên cũng nói thầm. Đương nhiên, hắn sẽ để cho Vân Phi Dương tới tham gia, tuyệt đối là sẽ không có hủy bỏ tư cách dự thi. Bất quá, Cuồng Ngạo Thiên vẫn vô cùng chân thành, nói. Phi Dương, người dự thi thì đấu thiên tài, giới hạn 50 tuổi trở xuống. Dưới 50 tuổi, Vân Phi Dương nhíu mày. 50 tuổi tại phàm giới đã tính là trung niên, thế nhưng ở tiểu thần giới thì vẫn còn rất trẻ, thực lực khẳng định là sẽ cũng sẽ càng mạnh mẽ. Thì đấu thiên tài của mỗi giới, các đại tông môn đều sẽ phái ra thiên tài đứng đầu xuất chiến, bên trong có không ít những người 49 tuổi. Cuồng Ngạo Thiên lại nói tiếp, nói lần trước đi, thiên tài vô địch cá nhân chiến là một tên cường giả chân long kỳ tầng 6, chưa có đến ngũ tuần. Lợi hại như vậy sao? Vân Phi Dương cảnh giác. Tuy ngạnh kháng hai trọng chân long lực của Tà Tư Âu, thế nhưng cũng không có nghĩa là có thể chống lại được cường giả chân long kỳ. Nếu như quả thật có người có tuổi, cảnh giới cao tham gia, lấy thực lực của mình bây giờ thì rất khó có thể vô địch. Cuồng Ngạo Thiên lại nói, một năm tiếp theo, người không thể nào trì hoãn, phải tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Vân Phi Dương chân thành đáp, tông chủ, ta nhất định là sẽ cố gắng. Được rồi, 3 ngày sau, lên đường tiến về tuyết vực đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cuồng Ngạo Thiên giải thích, thi đấu thiên tài giới này được cử hành ở bằng tuyết cùng, lộ trình xa xôi, người có thể vừa tu luyện vừa đi được. Hiểu rõ. Hấp thu linh thạch có thể là địa bàn cảnh giới, thế nhưng thực chiến vẫn rất trọng yếu. Về tới chỗ ở, Vân Phi Dương bắt đầu tính toán kế hoạch tu luyện cho mình một năm tiếp theo. Phi Dương đại lục còn có chừng khoảng 10 vạn linh thạch, nếu như ta hấp thu hết thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đề bạt được khoảng 2 tầng, để các nàng chỉ khê tới hấp thu đi. Sau khi tên này đột phá đến thối cốt kỳ, dùng lượng thuật nguyên hạch lại quyết trường lớn hơn rất nhiều. Để bạt một tầng cần phải có số linh thạch phi thường là khủng bố. Lớp đi đường có thể thuận tiện tìm kiếm linh thạch quáng mạch luôn. Phần Phi Dương thầm nghĩ, có hậu thổ, hắn quan sát núi đá dễ như trở bàn tay, tìm kiếm mỏ quặng càng thêm dễ dàng hơn. 3 ngày thì quá lâu rồi, trời sáng liền xuất phát. Ngày hôm sau, Phần Phi Dương tìm tới Cuồng Ngạo Thiên, nói ý đồ đến đây. Hắn đã chuẩn bị chu toàn, muốn mang theo Thao Thiết rời khỏi Cuồng Nhân Cốc. 3 vị sư huynh tiễn đưa, thấy sư đệ rời đi, Đậu Thất lo lắng nói, tổng chủ, thứ sư đệ và người hầu của hắn tiến về tuyết vực xa xôi, có thể là bị nguy hiểm gì hay không? Cuồng Ngạo Thiên đáp lời, dạng thiên tài giống như Phi Dương, tôi là nhất định là không có tầm thường, chỉ có trải qua mưa gió thì mới có thể trưởng thành. Đậu Thất trầm mặc, sống trong nhà ấm không thể nào thành công vì chịu không được gió táp mưa xa, chỉ có trải qua khảo nghiệm mới có thể thành tựu cường giả chân chính. Lâm Sấu cũng lên tiếng, tứ sư đệ, 1 năm sau chúng ta đợi người tại băng tuyết cung, đợi người uy trấn tiểu thần giới. Hạng Cô cũng cười. À ha, lấy tốc độ phát triển của sư đệ, ta rất chờ mong một năm sau, không biết là sẽ mạnh tới mức nào. Ta đoán chừng tu vi của hắn ít nhất là cũng phải đến thối cốt kỳ tầng 6. Ấy, như vậy là quá coi thường tứ sư đệ rồi, làm sao thì cũng phải là thối cốt kỳ tầng 9. Đại sư huynh, người nghĩ thế nào? Đậu Tất nói, ha ha, ta đoán tứ sư đệ sẽ đột phá đến luyện tâm kỳ. Ấy, đại sư huynh, dự đoán này của ngươi thật là có chút quá khoa trương rồi. Không thể nào, tứ sư đệ từ tố thể kỳ đột phá đến thối cốt kỳ còn cần hơn một năm nữa. Mê Phụ Sơ Lâm, Vân Phi Dương và Thao Thiết đang đi đường. Bọn người Lâm Chỉ Khê đã sớm được thu vào Phi Dương Đại Lục, hoặc là hấp thu linh thạch, hoặc là cảm ngộ cảnh giới càng cao hơn. Có một phương thế giới thật quá thuận tiện, bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào đều có thể mang người nhà theo. Thao Thiết dừng lại, khó chịu hỏi, vì sao lại muốn kéo bản vương đi tới tuyết vực? Vân Phi Dương cười, bởi vì người chính là tay chân của ta. Trong một năm, hắn đột phá đến thối cốt kỳ. Thao Thiết không có ngừng ăn linh thạch, thực lực rốt cuộc thì cũng khôi phục được một chút. Mặc dù không có đạt đến 1/10, thế nhưng có thể so với cường giả hư không cảnh chân long kỳ rồi. Từ bọn người La Mộc và bên trong Phi Dương Đại Lục, gì chỉ là có lưu hắn lại, cũng là vì muốn hắn làm bảo tiêu. Thao Thiết cười lạnh. Một tên cặn bã có tư cách gì để cho bản vương? Vân Phi Dương duỗi ra bằng cái ngón tay, làm tay chân của ta, mỗi ngày 30 khoản linh thạch. Ấy, đáng giận. Thao Thiết cả giận quát, bản vương là người có nguyên tắc, sao lại bị người 40 khoản? Cái gì? Người thật sự cho rằng bản vương ta thiếu linh thạch sao? Sẽ không thể. 50 khoản. Người. Thao Thiết cảm giác thấy mình bị nhục nhã, hắn chỉ Vân Phi Dương, đột nhiên vẻ mặt tươi cười, nói, ha ha, thành sao? Sau đó, thần thú khôi phục lại thực lực đến nơi không cảnh này, lấy mỗi ngày 50 khỏa linh thạch, trở thành thiếp thân bảo tiêu cho Vân Phi Dương. Không có lệnh của ta, không có được tự tiện xuất thủ, nếu không thì không được lấy linh thạch. Không có thành vấn đề. Không có thể tùy ý nuốt loạn đồ vật, nếu không, không có linh thạch. Không thành vấn đề. Trước mặt của người khác, nhất định là phải cung cung kính kính đối với ta. Nếu không, không có linh thạch. Người. Thao Thiết vẫn cắn răng thỏa hiệp. Có thể. Được rồi. Nếu như mà biểu hiện tốt, số lượng linh thạch mỗi ngày sẽ đề cao. Hai mắt của Thao Thiết tỏa sáng. Nói cho đã về thần thú tôn nghiêm, về nguyên tắc, bây giờ thì nó ở đâu hết rồi? Phần Thị Dương lúc này mới đi ra khỏi Mê Phụ Sơn Lâm đã dừng lại. Hắn cười. Yến cô nương, không có cần đưa tiễn ta như vậy. Soạt, lúc này Yến Sơn Tuyết từ bên trong chỗ tối đi ra. Nàng chắp hai tay sau lưng đứng ở trước mặt Phần Thị Dương, cười. Vân Thành Chủ, ta không phải là đến tiễn đường người, mà muốn cùng đi với người tới tuyết vực. Nàng đến Cuồng Tông cũng là vì hắn. Bây giờ hắn muốn ra ngoài lịch luyện, tự nhiên là nàng cũng phải đi theo. Vân Phi Dương nói, ai, thực lực của cô yếu như vậy, trên đường đi đến tuyết vực, nếu như gặp nguy hiểm, vẫn nên ở lại Cuồng Tông mà tu luyện đi. Hắn nói rất uyển chuyển, Thao Thiết thì còn ác miệng hơn. Cái nữ hoa này đi, chỉ là cản trở thôi. Các người. Yến Sơn Tuyết cảm thấy xấu hổ, giận dữ không thôi. Tốt, tốt lắm. Nàng cắn răng, lấy ra túi chữ vật đặc thù, lắc lắc nói, mang ta đi, ta trả 5.000 linh thạch. Có mắt của Thao Thiết tỏa sáng. Phần Thị Sương nhanh hơn một bước nhận lấy linh thạch, cười. Sư muội, đi thôi. Sư huynh dẫn muội đi tuyết vực để mà ngắm cảnh. Còn bà nó, chiến thần tôn nghiêm đâu? Vân Phi Dương. Trên đường, Thao Thiết nói, 5.000 linh thạch này cũng là phải phân cho bản vương một nửa. Không được, nàng chính là sư muội ta, đâu có phải là sư muội ngươi. Đáng giận, Thao Thiết nói, ngươi không thể nào nuốt một mình như vậy. Như vậy đi, ta chỉ cần có 2.000 khỏa. Ngươi nghĩ tốt như vậy. Thao Thiết một lần nữa nhượng bộ. Vậy thì 1.000 khỏa. Phần Phỉ Sương hơi cân nhắc một chút, giao cho hắn một cái túi đựng đồ, nói. Đừng nói ta bạc đãi ngươi, những linh thạch này ngươi cầm lấy. Thao Thiết vui vẻ, nhưng khi hắn tiếp nhận lấy rồi kiểm kê một lượt, thì sụp đổ mà quát lên. Còn mẹ nó, thế nào lại chỉ có 100 khỏa? Của nhân cốc, cách tuyết vực rất xa. Phổ thông vũ thần muốn chạy tới đó, thì ít nhất cũng là phải cần tới mấy năm. Phật Phỉ Sương trải qua 9 lần thổi cốt, tốc độ đề cao, nửa năm là đã có thể đi tới. Đương nhiên, hắn sẽ không có tập trung tinh thần vào việc đi đường. Gặp phải rừng núi thì tiến vào, gặp núi thì lên núi. Thời thời khắc khắc đều là tu luyện. Sau khi đột phá đến thối cốt kỳ, Phật Phỉ Sương hiện tại muốn đo lường một chút xem tốc độ cực hạn của hắn sẽ nhanh tới mức nào. Kết quả, hắn cố ý xông vào bên trong, sâu bên trong một sơn lâm. Cuối cùng thì gặp được một đầu tinh thú cấp 4, có thể so với cường giả hư không cảnh khai khiếu kỳ. Đó là một hùng thú như sói, dưới chân có phong lưu ngưng tụ. Hiển nhiên, nó thuộc về dạng phong hệ, giỏi về tốc độ. Đại giao hòa kìa! Phần Phỉ Sương từ bên trong chỗ tối xông ra, khiêu khích. Có giỏi thì đến bắt lão tử đi. Phong hệ tinh thú cấp 4, thân thể giống như là một ngọn núi nổi giận. Nó nện đôi chân dài gào thét đuổi theo. Tốc độ rất nhanh, hóa thành một trận gió. Thế nhưng nói nhanh, Phần Phỉ Sương còn muốn nhanh hơn. Thì triển cuồng tông phi bộ, cả người giống như mũi tên thoát khỏi dây cùng, phóng ở bên trong sơn lâm phức tạp, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy tăm hơi. Con sói thú cấp 4 kia ngừng chân, trong con người hiện ra vẻ hoảng hốt. Trời đất, một nhân loại nhìn qua chỉ có tu vi thối cốt kỳ, vậy mà chạy còn muốn nhanh hơn cả mình. Gặp quỷ sao? Sự thật chứng minh, Phần Phỉ Sương trải qua 9 lần thối cốt, không chỉ thực lực được đề bạt khủng bố, tốc độ cũng liền tăng vọt. Tình thú cấp 4 cũng khó mà có thể đuổi kịp hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Phần Phỉ Sương lại tìm kiếm khắp nơi, tìm tới một đầu tình thú cấp 7, chuyển về tốc độ, đi lên con đường tìm đường chết, trào phúng nó, cuối cùng thì cũng thuận lợi đào thoát. Cấp 7 tình thú có thể so với tà tự ẩu, hư không cảnh, phân nguyên kỳ. Nói cách khác, Phần Phỉ Sương bạo phát tốc độ có thể cho hư không cảnh phân nguyên kỳ hít khói. Điều này để cho người ta biết chắc thì sẽ muốn nổ tung trời. Trong rừng núi tối tăm, Phần Phỉ Sương người nhẹ như yến xuyên qua trên các nhánh cây. Sau khi mà cắt đuôi một đầu tinh thú thì tiểu sái đứng ở trên tảng đá lớn. Người có thể thả ta ra chưa? Tiếng của Yến Sở Tuyết truyền đến. Phần Phỉ Sương buông nàng ra, cười nói. Sư muội, đừng có hiểu lầm, ta không phải là muốn chiếm tiện nghi của muội, chỉ là muốn thử một chút tốc độ chạy khi mà mang thêm vật nặng thôi. Cái cớ này khá là sứt sẹo. Yến Sơn Tuyết hùng hăng lườm hắn. Vô sỉ. Bản vương cũng cho rằng như vậy. Thảo Tiết nhẹ nhàng rơi xuống, trên thân cõng theo một con gấu thú đá ở ra rắm. Vài ngày sau, ba người Vân Thị Sương tiến vào một tòa thành trì có tên là Thiên Nga Thành. Hắn không có tính chỉ là ở nhà trọ nghỉ ngơi, mà lại muốn hành hiệp trượng nghĩa. Trước khi rời khỏi cuồng nhân cốc, cuồng ngạo thiên đã chép một phần cuồng tông hành đạo lục giao cho hắn, nói: Phỉ Sương, thật là đệ tử của cuồng tông, người thời thời khắc khắc phải ghi nhớ, trừ gian diệt ác. Nói trắng ra là không quên tìm đường chết. Phần Phỉ Sương tiếp lấy bản chép tay, chân thành nói: Ta nhất định là sẽ cứu vạn dân trong thủy hỏa. Nói trắng ra là hắn cũng muốn đi ăn cướp. Trên cuồng tông hành đạo lục có ghi lại rất nhiều thành trì. Trong mỗi một thành trì đều ghi lại các gia tộc đã làm qua những chuyện táng thận lương tâm. Sau khi mà chọn một khách sạn ở lại, hắn lấy ra hành đạo lục, Rồi nhanh thì tìm thấy Thiên Nga Thành, mà trong đó có hành giả. Gia tộc này có tội là dòng chính của gia tộc khi nam phách nữ, không có ai ra gì. Nếu như thế này thì chắc mỗi gia tộc đều có tội. Phật Vị Sường khép lại hành đạo lục, thế giới lấy võ vì tôn, công tử bột trong các gia tộc đều là hung hăng càn quấy, khi nam phách nữ cũng là chuyện bình thường. Phật Vị Sường ngáp một cái, duỗi người, nói: trước ngủ một giấc cái đã, trời sáng thì lại sẽ đi tìm cái gia tộc kia. Thành nhỏ, tiểu gia tộc, khi thế bọn họ hoàn toàn là không có độ khó. Cái kia, tiếng của Yến Sơn Tuyết truyền đến. Người có thể về phòng của người ngủ có được không? À, đúng như vậy. Thế nào ta lại ở trong phòng của cô chứ? Hôm sau, trên đường phố của Thiên Nga Thành, người đi đường rất nhiều, vì hôm nay chính là hội chùa ở Đại Diễn Tự Nội Thành. Phần Phi Sương cùng với Yến Sơn Tuyết tàn bộ trên đường phố náo nhiệt. Chỉ là khi hai người ngừng chân ở tại một cửa hàng để mà thưởng thức những đồ chơi nhỏ, chủ cửa hàng lại ngạc nhiên nhìn Phật Phi Sương. Người nhìn cái gì vậy? Phật Phi Sương hỏi. Trên mặt của ta có hoa sao? Không có hoa. Chủ cửa hàng vội vàng lắc đầu. Vậy có bệnh sao? Phật Phi Sương nói. Đi, chúng ta đổi một nhà khác tới nhìn xem. Khi hắn cùng với Yến Sơn Tuyết rời đi, chủ quán kia âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: tiểu thư, hy vọng rằng người có thể bình an. Trên đường, rất nhiều người đi đường cũng nhao nhao nhìn qua, bọn họ trước nhìn Yến Sơn Tuyết một chút, sau đó thì lại nhìn Vân Phi Sương, thần sắc hoảng hốt. Vân Phi Sương hắn cảm thấy khó hiểu. Sư muội, trên mặt của ta có hoa sao? Yến Sơn Tuyết lắc đầu, chân thành đáp. Sư huynh, người có phát hiện ra là người đi đường có thiếu cái gì không? Phật Phi Dương lúc này quét mắt một vòng, đáp: nữ nhân. Xác thực mà nói là thiếu nữ nhân xinh đẹp. Người đi đường, hoặc là những đại lão già, hoặc là những lão bà, một cô gái xinh đẹp cũng không có. Y Sơn Tuyết nói: hôm nay chính là hội chùa, lẽ ra có rất nhiều nữ hài sẽ ra ngoài dâng hương cầu nguyện, mà trên đường không thấy có một người, thật là kỳ lạ. Không sai. Vân Phi Sương nâng cằm nói: chẳng lẽ là các nàng biết Vân Đại Soái ca ta đến, cho nên xấu hổ không có dám đi ra ngoài đường sao? Vô gì. Yến Sơn Tuyết nói. Trước phủ đệ của Sài Gia, một người đang lộ ra vẻ mặt hết sức là vui vẻ, nói: thiếu gia, hôm nay là hội chùa của Đại Diễn Tự, rất nhiều mỹ nữ sẽ đi dâng hương cầu nguyện, đi nhìn một chút náo nhiệt xem. Công tử ca mới từ bên trong phủ đi ra, không có nhịn được nói: à ha, hội chùa mấy năm nay bạn thiếu chưa có từng thấy qua mỹ nữ, đi thì cũng không có ý nghĩa. Người này có tên là Sài Cầu, nhị công tử của Sài Gia, bá chủ nội thành, tuy tu vi thường thường thế nhưng lại là một tên hoàn khố có tiếng. Nhìn qua cái vẻ mặt trắng toát và bước đi hư nhược cũng có thể thấy hắn là một tên hào sắc, dâm dục quá độ. Hầu như tất cả những cô gái có tư sắc ở bên trong nội thành đều bị hắn đùa giỡn qua, mà thề thiếp thì cũng vào khoảng chừng 28 người. Có câu nói rất tốt: vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Tên này thì ưa thích cái loại cảm giác đó. Cho nên tuy rằng trong nhà thề thiếp như mây, thế nhưng hắn vẫn thích ra ngoài tản bộ, thấy người nào vừa mắt, dù là chưa có lập gia đình hay đã kết hôn rồi thì đều là muốn đoạt tới tay. Vài ngày trước có một đôi vợ chồng xứ khác mới cưới đến đây, gặp phải cái tên này, thấy nữ tử kia tướng mạo bất phàm, liền ra lệnh cho thủ hạ tới cướp, đánh chết tươi người nam nhân ở tại đầu đường. Sai ra chính là nhất vương bá chủ ở trong Thiên Nga Thành. Bách tính bên trong nội thành tuy rằng hận Sài Cầu thấu xương, thế nhưng giận mà cũng không dám nói gì. Rất nhiều phụ mẫu đành phải nhốt nữ nhi của mình ở bên trong khuê phòng. Mà cái này chính là nguyên nhân vì sao hội chùa thế nhưng trên đường phố không có mỹ nữ, cũng không có phải Vân Đại Thiên Thần quá tuấn tú, xấu hổ không có dám đi ra ngoài. Tên hạ nhân kia cười nói. Lục Nhi hôm nay có sự cảm rằng thiếu gia người nhất định là sẽ gặp được mỹ nữ xinh đẹp. Sai cầu hủ đang đông đưa quạt giấy, cười nói. À ha ha ha, vì câu nói này của ngươi, bản thiếu cũng muốn đi hội chùa xem một phen. Sau đó, được mấy tên tay chân hung thần ác sát hộ tống, công tử nhà họ Sai đi về phía đại diễn tự. Nhưng mà vừa đi được mấy bước, hạ nhân tên gọi Lục Nhi đột nhiên chỉ vào đám người, hưng phấn và hô lên. Thiếu gia, có mỹ nữ kìa, còn là đại mỹ nữ. Ba một tiếng, Sai Cầu gõ cây quạt vào đầu của hắn nói. Nhìn ngươi xem, chỉ là cái đẹp thôi, có gì mà... Thành âm kia im bặt mà dừng, bởi vì khi ánh mắt của hắn liếc qua nhìn Yến Sơn Tuyết đang đứng ở trước cửa hàng trang sức, thì ngây ngốc. Trời đất, cô em này không có phải mỹ nữ, mà chính là tiền nữ. Yến Sơn Tuyết đứng ở trên đường phố náo nhiệt, xung quanh đều là những đại lão già, tuyệt đối là đom đóm trong đêm tối. Đương nhiên, cho dù có rất nhiều nữ hài vây bên người, thì lấy dung mạo quốc sắc thiên hương của nàng cũng là hạc giữa bầy gà. Liếc một chút thôi đã có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Nhìn cái dáng người yêu mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không một chút tì vết, con mắt của Sài Cầu muốn trợn lòi ra, mà nước miếng cũng đã chảy dài trên miệng. Mẹ ta ơi, cái này không phải mỹ nữ, đây chính là thiên nữ trên trời mới có. Bột công tử cưới nhiều thế thiếp đến như vậy, thế nhưng so với cái nữ nhân này, quả thực là giống như trời với đất vậy. Lục Nhi, hắn nuốt nước miếng, nói, người hôm nay rốt cuộc đã đoán được một lần rồi, thật là muốn gặp phải. Nói rồi, thì hắn sửa sang lại quần áo, ôn tồn lễ độ bước qua. Lục Nhi thì vội vàng đuổi theo nghĩ thầm, sau này trở về, mình khẳng định là sẽ được công tử trọng thưởng. Đều tránh hết ra cho ta. Mấy tên hộ vệ bưu hãn mở đường trước mặt của Sài Cầu. Người đi đường vừa mới thấy công tử của nhà họ Sài thì nhào nhà hoảng sợ né tránh. Lại có một cô nương bị tai họa rồi. Nam tử đứng ở bên cạnh nữ hài kia chắc chắn là người trong lòng của nàng, chỉ sợ là tên kia không có chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Mọi người nhào nhào thở dài nhìn về phía Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết đang cầm vòng ngọc cười nói, cái vòng ngọc này rất đẹp. Không tệ. Vân Phi Dương cũng gật đầu. Yến Sơn Tuyết đeo vòng ngọc vào tay, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói, được rồi, trả tiền đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ, tốt thôi. Nói rồi thì hắn muốn trả tiền, thế nhưng vào lúc này một đám hung thần ác sát võ giả tới vây quanh. Sai Cầu đong đưa quạt giấy cười nói, vòng ngọc tinh xạo này thì cũng chỉ có xinh đẹp như cô nương thì mới xứng. Hắn cười rất ôn nhu, thế nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ dâm đãng, rõ ràng là có ý nghĩ không tốt. Thật sao? Yến Sơn Tuyết xoay người, ôm lấy cánh tay Vân Phi Sương, dán đầu lên trên vai của hắn, cười. Phu quân ta cũng cho rằng như vậy. Phu quân sao? Nụ cười của Sài Cầu trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn về phía Vân Phi Sương, ánh mắt càng thêm âm trầm. Mẹ kiếp, nữ nhân đẹp như là thiên tiên trước mặt, chỉ có Sài Cầu ta mới xứng. Tên này thì tính là thứ gì? Dù đối phương nhìn bề ngoài không có giống như là công tử bột như hắn, thế nhưng Sai Cầu vẫn cẩn thận hỏi. Quý danh của vị bằng hữu này, người là nhân sĩ phương nào? Vân Phi Dương vừa muốn định mở miệng, thì Yến Sơn Tuyết đã chen lời. Chúng ta đến từ Bạch Ngọc Trấn, nghe nói hôm nay là hội chùa Thiên Nga Thành, cho nên tới đi dâng hương cầu nguyện. Công tử, Lục Nhi nói nhỏ vào lỗ tai của Sai Cầu. Bạch Ngọc Trấn là thành trấn thuộc địa bàn của Thiên Nga Thành ta quản lý. Hương thần cùng với những gia tộc tài to mặt lớn ở trong trấn đều đã quy thuận Sai gia ta. Sai Cầu nghe xong, xem thường cười, nói. Ha ha ha, cô nương, nếu như cô không chê, để cho bạn thiếu đến dẫn cô đi dâng hương. Cái này sao mà được? Yến Sơn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Cả người của Sài Cầu đều muốn phiêu lên, hắn hận không thể nào xông lên kéo ngã đối phương. Nhịn xuống, gấp thì cũng phải mang về nhà trước. Sài Cầu giả bộ nhò nhã lễ độ nói, cô nương xin mời. Yến Sơn Tuyết vẫn ôm lấy Vân Phi Sương, nói: "Phụ quân, vị công tử này là người tốt này, chúng ta đi tìm hắn thôi." Vân Phi Sương cũng gật đầu cười. Người qua đường xung quanh thì âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: "Tiểu thư, người cứ cười đi, lát nữa sợ rằng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ." "Chậm đã." Sai Cầu lúc này ngăn cản, nhìn về phía Vân Phi Sương thản nhiên nói: "Nàng có thể đi, nhưng người thì nhất định phải lưu lại." "Như vậy sao mà được? Ta và Tuyết Nhi tới đây để xưng hương, hy vọng rằng có thể được Phật Tổ phù hộ để cho có thể mang thai hài tử. Không đi thì sẽ mất linh rồi." Yến Sơn Tuyết nghe vậy, lặng yên không một tiếng động, hung hăng liền vặn trên cánh tay của hắn, nói: "Nguyên lai là muốn cầu con." Sai Cầu nhìn Yến Sơn Tuyết, ý vị thâm trường, cười: "À ha, được rồi, bản thiếu sẽ giúp cho cô hoàn thành cái tâm nguyện này." Yến Sơn Tuyết tuy nhiên đang cười, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lóe ra một tia sát cơ. Phần Phi Sương ngược lại không có gì thay đổi, hắn ẩn ý nói: "Không được, mẹ của ta nói muốn ta và nàng cùng xưng hương thì mới có hiệu quả." Nhìn thấy cái bộ dạng này, người qua đường xung quanh lúc này mới ý thức thấy là người này có chút ngốc. "Tốt tốt, vậy thì cùng đi." Sai Cầu vốn định thô bạo đánh tiểu tử này một trận cho đơn giản, sau đó thì mang nữ nhân kia hồi phủ. Thế nhưng thấy hắn có chút ngốc nghếch, nhất thời lại cảm thấy hứng thú. Được đám tay chân của Sai Gia vây quanh, Phật Phì Dương cùng với Yến Sơn Tuyết đi theo Sai Cầu rời đi. Người đi trên đường thì đều nhào nhào lắc đầu, có người nói: "Chỉ sợ tiểu huynh đệ kia sẽ mất mạng rồi." Quả nhiên, những dân chúng bình thường như chúng ta cưới một nàng dâu xinh đẹp không có phải là phúc mà chính là họa. Mọi người cũng đồng tình với điều này. "Sai công tử." Yến Sơn Tuyết đi trên đường cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Ta nhìn thấy rất nhiều người đều đi đến Bắc Môn, sao chúng ta lại đi đến Tây Môn như vậy?" "Ây, Tuyết cô nương." Sai Cầu đè ép Tà Hỏa xuống cười: "Bắc Môn quá nhiều người, chúng ta đi từ tiểu đạo cửa Tây thì có thể vào đại diễn tự nhanh hơn." Yên Sơn Tuyết à một tiếng, Vân Phi Sương còn cười ngốc, nói: "Sai công tử thật đúng là người tốt, khó trách nương ta thường nói, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt." Yến Sơn Tuyết thầm nghĩ, tên này diễn cũng quá giỏi rồi. "Người tốt sao?" Sai Cầu nhìn về phía đám thủ hạ, cười: "À ha ha, bạn công tử lần đầu tiên nghe thấy có người nói như vậy." Lục Nhi và cả đám thủ hạ đều cười, trong lòng bọn họ nghĩ: "Tiểu tử ngốc, chờ trở lại Sai Gia, người sẽ biết Sai công tử là người tốt bao nhiêu, không chỉ giúp người chiếu cố vợ, mà còn có thể giúp người hoàn thành tâm nguyện có con." Rất nhanh thì một đoàn người đã đến Sai Phủ. Yến Sơn Tuyết nhìn thấy cửa lớn của Sai Phủ, hai tay hợp lại cùng một chỗ, tỏ ra hâm mộ, nói: "Đây là nhà ai mà lại khí phái như vậy?" "Tuyết Nhi cô nương, đây chính là phủ đệ của công tử nhà ta." Lục Nhi vội vàng đáp. Yến Sơn Tuyết kinh ngạc khổ: "Nhà của Sai công tử sao? Trời đất!" Nói rồi thì dùng bá nhìn về phía Sai Cầu. Đối phương thì vung cây quạt, cười: "Tuyết Nhi cô nương, nếu như cô ưa thích thì có thể vào trong phủ quan sát." "Phu quân." Yến Sơn Tuyết giơ cánh tay, cua cánh tay của Vân Phi Sương, cười: "Chúng ta có thể vào xem không?" "Cái này..." Vân Phi Sương có chút tỏ ra khó khăn, cuối cùng thì nói: "Cũng được thôi." Sai Cầu vui vẻ, hắn đang nghĩ lỡ như mà đối phương cự tuyệt có nên thổ lỗ động thủ mời vào Sai Phủ không. Không nghĩ tới sẽ liền đáp ứng sảng khoái như vậy. Phật Phi Sương cùng với Yến Sơn Tuyết được Sai Cầu chỉ huy mời vào bên trong Sai Phủ. Cư dân ở bên trong nội thành mắt thấy một màn này đều thầm thở dài. Là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Trong thành, Sai Cầu còn có thể bảo trì phong độ quân tử. Thế nhưng vừa mới tiến vào phủ đệ, trên mặt của mỉm cười của hắn nhất thời trở nên dâm đãng. Hắn cho đám thủ hạ một cái ánh nhìn. Mấy tên tráng hắn ngăn ở trước người Vân Phi Sương, thản nhiên nói: "Tiểu tử, đi thôi, theo chúng ta đi uống trà." uống trà sao? Phần Phì Sương lắc đầu, nói, cảm ơn, ta không có khát. Một tên thủ hạ cười xấu xa. Ha ha ha, yên tâm đi, chúng ta trà rất là không tệ. Sau khi mọi người uống xong, thì cả sẽ cả đời khó mà quên. Nói rồi, thì tên này giơ đại thủ ra, muốn kéo Vân Phi Dương đi, để cho thiếu gia và Tuyết Nhi cô nương có cơ hội đơn độc ở chung. Thế nhưng, trong nháy mắt, hắn ta đột nhiên phát hiện ra, hét lớn, bởi vì bàn tay hoàn chỉnh đã bị vặn vẹo, tự hồ giống như là bị một luồng lực lượng nào đó xoắn gãy vậy. Tay phải của tên hộ vệ chụp vào người Vân Phi Dương đã bị đứt gãy, hắn kêu thảm một tiếng giống như là heo bị chọc tiết. Ai làm? Khẳng định chính là Vân Phi Sương. Bất quá, tốc độ của tên này xuất thủ thật quá nhanh, nhanh tới mức để cho tất cả mọi người ở trên hiện trường không có thấy. Lão cổ, người thế nào vậy? Một tên hộ vệ hoảng hốt, cứ như vậy mà bị gãy tay, thật quá quỷ dị. Hộ vệ gọi là lão cổ, vịn cánh tay bị đứt gãy, thống khổ nói, vừa rồi, giống như là có một luồng lực lượng nào đó đã bẻ gãy tay của ta. Một cỗ lực lượng sao? Mọi người càng thêm mê man. Đầu tiên, Phân Phi Sương hét lớn. Ta biết rồi, trong ngôi nhà này khẳng định là có quỷ. Có quỷ sao? Mọi người khịt mũi coi thường, thần là phó giả, mặc dù tu vi không có quá cao, cũng sẽ không có tin là trên thế giới này lại có quỷ. Kẻ ngu này thật là quá khờ khạo. Lão cổ, có thể là do người ngày thường tu luyện quá sức, cho nên xương cốt khó mà có thể chịu đựng mới có thể bị đứt gãy như vậy hay không? Lời giải thích này cũng được mấy tên hộ vệ khác đồng ý. Sai cậu đứng ở bên cạnh, lạnh mặt xuống nói. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh chóng dẫn tên này đi uống trà đi. Hắn bức thiết hy vọng có thể cùng với Tuyết Nhi cô nương đơn độc ở chung, sau đó thì làm một vài động tác xấu hổ, không muốn lãng phí thời gian. Tiểu tử, hai tên hộ vệ kia nói, theo chúng ta đi thôi. Không được, Phân Phi Dương ôm chặt lấy Yến Sơn Tuyết, nói, trong ngôi nhà này có thể có quỷ, ta muốn bảo vệ vợ của ta. Sai cầu thấy vậy, thì trong ánh mắt hiện ra sát cơ, hắn cắn răng nói, đừng có nói nhảm nhiều với cái tên ngu ngốc này nữa, bắt hắn lại, loạn côn đánh chết cho ta. Lộ ra nguyên hình. Dù sao, nữ nhân đẹp như vậy, một mực nhìn thấy mà không thể nào đụng vào, không thể nào mò tới, quả thật là vô cùng thống khổ. Hai tên hộ vệ nắm chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng lao tới. Người, các người... Vân Phi Sương nhát gan lùi lại hỏi, muốn làm cái gì vậy? Làm gì sao? Xe cầu âm u nói, đương nhiên chính là đưa người xuống hoàng tuyền. Vân Phi Sương mờ mịt hỏi, hoàng tuyền là chỗ nào vậy? Sai cầu nghe vậy cười to, tiểu tử, đợi lát nữa thì người sẽ biết hoàng tuyền là cái địa phương nào, mà vợ của người từ ngày hôm nay cũng sẽ trở thành vợ của ta. Vân Phi Dương nói, không được, vợ của ta chính là vợ của ta, thế nào lại là của người? Hai tên hộ vệ đang đi tới nhất thời cũng phải co giật khóe miệng. Thế này thật là ngu ngốc, còn nhìn không ra là Sai thiếu gia đang muốn đoạt nữ nhân của người sao? Ai, cũng được, người ngu ngốc như vậy, cho hắn chết thống khoái. Hai tên hộ vệ bước ra một bước, đưa tay ra, mỗi người ngừng tụ mấy trọng thuần nguyên lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng chút lực lượng thôi, cũng đủ để đánh chết cái tên ngu ngốc này rồi. Đừng có tới đây. Phần Phi Sương hoảng sợ, hướng về phía sau lùi nhanh. Chắc do quá hoảng sợ, trực tiếp liền ngã trên đất. Trường hợp lại né tránh được đòn tấn công. Hai tên hộ vệ kia khẽ giật mình, kẻ ngu này vận khí thật là tốt, vậy mà may mắn lại có thể tránh thoát được công kích. Vợ! Vân Phi Sương từ dưới đất bò dậy, lôi kéo Yến Sơn Tuyết, nói, bọn họ là người xấu rồi, chúng ta đi thôi. Đi sao? Sa Cầu cười lạnh. Người có thể đi đâu? Nói rồi thì lại quát, hai cái tên hỗn đản nhà các người, nhanh chóng giết chết cái tên ngu ngốc này đi, đừng chậm trễ chuyện tốt của bản thiếu. Hai tên hộ vệ lúc này lại lập tức tiến lên, vì ngăn ngừa tên kia may mắn tránh thoát, lực kình đề cao đến khoảng 10 trọng, tốc độ cũng tăng lên không ít. Thế nhưng, để cho bọn hắn sụp đổ, Phần Phì Sương lôi kéo Yến Sườn Tuyết vô cùng chật vật né tránh, sau đó thì vỗ bộ ngực, cả kinh hỏi: các người là muốn giết ta? Cái gì? Tên tiểu tử này là võ giả sao? Hai tên hộ vệ ngạc nhiên, bọn họ đã nhìn ra Phần Phì Sương một lần nữa miệng cưỡng né tránh cũng không phải do may mắn, mà là do có thực lực nhất định. Soạt, Phần Phì Sương đánh ra một bộ huyền pháp, ẩn ý nói: chớ xem thường ta, ta thế nhưng cũng là vũ thần. Vũ thần sao? Sa Cầu cười. Một kẻ ngu tu luyện tới vũ thần thì cho rằng mình rất mạnh sao? Xài xa ta tùy tiện chọn ra một tên hộ vệ thôi cũng đều có cái cảnh giới này rồi. Ây, cái đồ nhà quê này! Sa Cầu cười lạnh. Phụ thân ta chính là cường giả phá toái cảnh tố thể kỳ duy nhất của Thiên Nga Thành, chỗ thực lực đó của người còn lấy ra để khoe khoang. Tố thể kỳ? Phật Phí Dương trừng to mắt. Yên Sơn Tuyết thì càng là che miệng nói: thật lợi hại. Sa Cầu đắc ý cười. Cha của hắn rất ngầu ở trong Thiên Nga Thành, hắn làm nhi tử cũng sẽ có cảm thấy ưu việt. Hai tên hộ vệ kia lại một lần nữa xông tới. Bọn họ không có tiếp tục ẩn giấu nữa, mà bộc phát ra thực lực vũ thần đại viên mãn, thuần nguyên lực đạt tới 20 trọng. Vũ thần sao? Cũng là phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết ở trước mặt đại gia. Đột nhiên, Phần Phì Sương thi triển thần pháp, xuất hiện tại phía sau hai người kia, song quyền nhô ra, chụp vào vai của bọn họ, bỗng nhiên dùng lực mà bóp một cái. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên, cùng lúc đó là theo hai tiếng hét thê thảm. Phật Phì Sương ném hai tên hộ vệ ra ngoài, vỗ vỗ tay, nhếch miệng cười. Ta đã nói qua rồi, chớ xem thường ta. Sài Cầu hãi nhiên. Người không có phải là vũ thần? Nhẹ nhõm phế bỏ hai tên vũ thần đại viên mãn, không phải vũ thần có thể làm được. Vợ, Phật Phì Sương vỗ vỗ tay, nói: thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh đi đến đại diễn tự Dương Hương thôi. Yến Sơn Tuyết cười một tiếng với Sài Cầu, nói: Sài công tử, ta đi đây. Mỉm cười này thật quá rung động lòng người. Sài Cầu nhất thời bị mê đến thần hồn điên đảo. Hắn lạnh lùng nói: tiểu tử dám đả thương tới hạ nhân của Sài gia ta, lại còn dám đi. Hắn giơ tay lên đập hai lần, xoạt xoạt. Lập tức có mười mấy tên hộ vệ ở bên trong hậu viện nhào nhào lao tới bao vây lấy Vân Phi Dương. Mà thực lực của bọn hắn kém nhất cũng là đến vũ thần. Mau chóng giết tên này cho ta. Sai Cầu sai lệnh, hơn 20 người kia lập tức giết tới. Một khắc đồng hồ sau, Sai Cầu và Lục Nhi sợ hãi đứng ở tại chỗ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Bởi vì hơn 20 tên hộ vệ liền đã bị Phần Phì Dương đập cho ngã xuống đất, đang thống khổ mà dãy giụa. Sai công tử. Phần Phì Sương ngồi ở trên lưng của một tên hộ vệ, cười nói: còn muốn chơi nữa hay không? Đại ca, là ta chơi, hay là người đang chơi? Người... Sai Cầu nuốt vào một cụm nước bọt, hoảng sợ nói: người là ai? Một đám vũ thần bị giải quyết trong chớp mắt, hắn không có phải là người ngu, khẳng định là đã ý thức ra đối phương chính là cao thủ. Chỉ ít thì cũng giống như là phụ thần. Ta sao? Phật Phì Sương xuất hiện ở trước mặt của Sài Cầu, một cánh tay chế trụ cổ của hắn, nói: đi tới Hoàng Tuyền thì người sẽ biết. Sài Cầu hét lên thê thảm. Phật Phì Sương sụp đổ. Ta chưa có dùng lực, người kêu cái gì chứ? Lục Nhi thì hoảng sợ chạy vào bên trong, vừa chạy vừa quát lớn: lão già, không xong rồi. Vào lúc này thì một tên lão già chừng khoảng 40 từ bên trong đình viện bay ra. Trong hai con người của lão thở phát ra sự sắc bén, khí thế cường đại. Tiểu tử, buông sai hiền chất ra. Phật Phì Sương ngạc nhiên. Phá toái cảnh đại viên mãn. Trung niên nhân có thể từ bên trong viện bay ra cũng đủ để chứng minh thực lực chỉ ít cũng là phải đến phá toái cảnh đại viên mãn. Phì Sương cũng thấy bất ngờ, không nghĩ tới tại một cái thành trì bất nhập lưu lại có thể có cường giả ở cấp bậc này. Trung niên này gọi là Cùng Lập Trường. Hắn cũng không có phải là người nhỏ họ Sài, mà chỉ có chút giao tình với Sài Giờ gia chủ. Vô ý đi ngang qua Sài Gia, đặc biệt tới làm khách. Sài Câu bị trói buộc nhìn thấy Trung Lập Cường. Cùng Lập Cường xuất hiện như vậy, giống như là nhìn thấy cứu tình, khóc nức nở, nói: Cùng thúc mau cứu ta. Tiểu tử, Cùng Lập Trường lạnh lùng nói, nhanh chóng buông Sa Hiền Chất ra mau. Vân Phi Sương không có để ý đến hắn, dù sao một tên pha toái cảnh đại viên mãn còn không tới mức để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, Sai Sa Sa chủ Sai Phân Tiến cũng đã chạy tới, mấy tên cao tầng cũng liền đi theo. Bọn họ vốn đang muốn mở tiệc chiêu đãi Cùng Lập Trường, rượu thịt vừa mới dâng lên, chưa có ăn được mấy ngụm liền đã nghe Lục Nhi kêu lớn mật. Sai Phân Tiến nhìn nhi tử của mình bị một người trẻ tuổi khống chế thì phẫn nộ mà quát, nhanh thả con ta ra. Đột nhiên hắn phát hiện ra Yến Sơn Tuyết, thấy tướng mạo của nàng đẹp như là thiên tiên, trong con người cũng hiện ra vẻ dâm đãng. Vân Phi Dương lắc đầu, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, Sai gia chủ cũng không phải là cái mặt hàng gì tốt, vì thế nên mới bồi dưỡng ra được một tên hoàn khố khi nào phách nữ như vậy. Vân Phi Dương trói buộc Sai Câu, cười, buông hắn ta, có thể giao ra 50.000 linh thạch. Cái gì? 50.000 linh thạch? Sự tức giận trên mặt của Sai gia chủ càng đậm hơn. Tiểu tử, người tốt, dám đến Sai gia ta đòi linh thạch. Cho ta 50.000 linh thạch, ta tha cho con của người, sau đó thì mọi người đều vui vẻ. Vân Phi Dương nói. Cùng Lập Trường lạnh lùng, một tên xa hoa thối cốt kỳ mà cũng phách lối đến như vậy. Vân Phi Dương lúc này cũng không có vận chuyển nghịch thiên quyết, cho nên cảnh giới rất dễ dàng bị nhìn ra. Thối cốt kỳ sao? Sai gia chủ kinh hãi. Thực lực của hắn chỉ có tố thể kỳ tầng 3, đối mặt với thối cốt kỳ khẳng định là không có phải là đối thủ. Sai Cầu cũng ngây người, hiển nhiên hắn không ngờ cái tên ngu ngốc mà mình dẫn vào trong nhà lại có thể mạnh như vậy. Cùng huynh, Sai gia gia chủ vội vàng chắp tay nói, còn xin mời xuất thủ cứu con ta, Sai mỗ tất nhiên là sẽ có thâm tạ. Cùng Lập Trường cười, hiển chất gặp nạn, cùng mỗ chắc chắn là sẽ không có khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, thản nhiên nói, tiểu tử, thả Sa Hiền Chất ra mau, tự đoạn hai tay, có thể thả cho người khỏi chết. Biểu tình kia, cái ngôn ngữ kia, hoàn toàn là không có để Vân Phi Dương vào trong mắt. Đây chính là khẳng định, một tên phá toái cảnh đại viên mãn, đối mặt với một võ giả thối cốt kỳ. Nếu như không có tỏ ra ngu bức, không có phải là tu luyện uổng phí. Cắt, Vân Phi Dương khinh thường nói, người coi mình là ai chứ? Sai Phân Tiến cười lạnh, tiểu tử, người nghe cho kỹ đây, đứng ở trước mặt của người chính là thất trưởng lão của cung gia. Sống lưng của Cùng Lập Trường thẳng tắp. Cung gia thất trưởng lão? Phần Phi Sương lắc đầu, chưa có nghe nói qua. Yến Sơn Tuyết truyền âm, cung gia không khác gì Yến gia ta. Phần Phi Sương truyền âm lại hỏi, Yến gia nhà cô lợi hại lắm hay sao? Hai người quen nhau đã lâu, hắn còn không có biết nội tình của đối phương. Yến Sơn Tuyết đáp, Yến gia ta chút nhất lưu mạnh hơn nhị lưu, thuộc về loại gia tộc chuẩn nhất lưu. Vân Phi Sương lúc này hiểu rõ, hắn nhìn về phía Sai gia chủ, cười. Không nghĩ tới Sai gia người còn có hậu trường như vậy. Sai gia chủ cười lạnh, tiểu tử, vậy thì tức thời một chút, mau chóng buông con ta ra, nếu không thì sẽ chọc giận đến cùng trưởng lão, người sẽ không có cái kết quả tốt. Vân Phi Sương cười, tính của ta rất là không tức thời. Nói xong, nương tay lên hung hăng mà đánh vào mặt Sai Cầu, đánh cho miệng của hắn đầy máu. Mục quang của Cùng Lập Trường dần âm lệ, kẻ này đã biết thân phận của mình, thế nhưng vẫn phách lối, còn dám động tới Sai Cầu. Muốn chết! Hắn bỗng nhiên tiến lên một trường phố tới, ngưng tụ ra 6.000 trọng thần nguyên lực, nương theo từng đợt kinh phong. Sai gia gia chủ hâm mộ nói, không có hổ là cường giả đại viên mãn. ánh mắt của mấy tên cao tầng xài xa cũng hiện ra vẻ sùng bái thật sâu. Cùng lập trường oanh ra một quyền, vừa nhanh lại vừa độc. Nhưng Phần Phì Sương lại cười nhạt một tiếng, hắn thiện tay ném sai cầu ra đằng sau, nhẹ nhàng giơ tay lên. Hiển nhiên, hắn có ý định chính diện đón đỡ một quyền này của đối phương. Cuồng vọng, tiểu tử này đang muốn tìm chết. Mấy người khịt mũi coi thường, bọn họ đánh không lại Thối Cốt Kỳ, thế nhưng cũng biết, thái trước mặt phá toái cảnh đại viên mãn, Thối Cốt Kỳ cũng là yếu tới mức đáng thương. Chính diện nghênh đón sao? Vậy không khác gì đi chịu chết. Cùng lập trường cười lạnh không thôi, chỉ là một tên Thối Cốt Kỳ lại cùng dám đón đỡ một trường của bản trưởng lão. Chờ kinh mạch toàn thân và ngũ tàng lục phủ của người bị chấn nát đi. Quyền đầu mạnh mẽ cao thét mà tới. Cuối cùng, dưới cái nhìn của mọi người, một quyền đánh vào bàn tay của Vân Phi Dương. Khi lãng bạo phát, bụi đất lăn lộn. Tiểu tử này hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. May mắn là có cùng trưởng lão, nếu không, xảy ra chúng ta không có ai có thể trị được hắn. Cao tầng của xài gia nghị luận. Xài cầu ngã ở trên đất, không có quản miệng đầy máu, hừng phấn mà cười to. Tiểu tử, người chết rồi. Nữ nhân của người sẽ trở thành nữ nhân của xài cầu ta. Nghĩ tới dùng mạo tuyệt mỹ và nụ cười mê người của Yến Sơn Tuyết, tà hỏa trong người của xài cầu lại bốc lên, quên hết cả nỗi đau ở trên mặt. Thế nhưng, khi bụi đất tản đi, khi mà hắn nhìn thấy hình ảnh ở giữa sân, thì nụ cười trên mặt ngưng kết, bởi vì tiểu tử kia vẫn đứng im tại chỗ, không có xê dịch một chút nào. Mấy người cao tầng của xài gia cũng là ngạc nhiên không thôi. Không có khả năng, một Thối Cốt Kỳ bị phá toái cảnh đại viên mãn oanh cho một quyền, sao lại còn có thể đứng như vậy? Sao không có bị đánh cho bay ra ngoài? Chẳng lẽ cùng trưởng lão vừa rồi vận dụng ám kình sao? Thì chấn vỡ nội tạng của tên kia mà không có đánh bay đi. Nhất định là như vậy rồi. Mọi người thấy Vân Phi Sương không nhúc nhích gì, bộ mặt cũng không có thay đổi. Nhất thời thì nhận định rằng tên này đã là bị oanh giết. Bọn họ nghĩ rất tốt, thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, bởi vì Vân Phi Dương đột nhiên cười rộ lên, nhìn qua giống như là không có chuyện gì. Cái này, mọi người hoảng hốt. Thế nhưng vào lúc này, Cung Lập Trường lại phun ra một ngụm máu. Tiếp theo thì lảo đảo lùi lại. Trong ánh mắt, hiện ra vẻ kinh hãi. Qua một chiều vừa rồi, hắn bị chấn thương, đồng thời cũng cảm thấy thần nguyên lực mạnh mẽ của đối phương, chỉ ít cũng là phải tới 1 vạn. Không có khả năng, một gà mờ Thối Cốt Kỳ lại có thần nguyên lực mạnh tới như vậy. Xài ra gia chủ cũng là phát mộng. Công trường lão là phá toái cảnh đại viên mãn, tấn công một tên Thối Cốt Kỳ lại có thể bị thổ huyết mà lùi lại phía sau sao? Đến mà không trả lễ thì không có hay. Phần Phi Dương bước tới một bước, trong quyền đầu ngưng tụ ra cuồng khí, trực tiếp oanh đến ngực của Cung Lập Trường đang lùi lại kia. Một kích này đã tới vạn trọng. Xương sườn của Cung Lập Trường lập tức bị đánh nát, bạo bay ra ngoài. Sau cùng thì phù một tiếng rơi trên đất, máu tươi cuồng phún. Trắng mắt của bọn người xài xa chủ, kém chút nữa thì cũng muốn trừng rớt. Thối Cốt Kỳ như vậy cũng quá lợi hại rồi. Vậy mà có thể tung một quyền đánh cho cùng trưởng lão, phá toái cảnh đại phiền mãn thành cái bộ dáng như vậy. Người! Cùng Lập Trường ngã trên đất. Trẻ đến ngực sợ hãi nói, người chính là đệ tử Cuồng Tông. Hết tập 148, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.